Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1629, chương 1630, đã có không có vạn nhất. Ta đến ra sao mới xuất chiến, cái vấn đề này. Diệp Chân tự mình cũng ở đây cân nhắc Nguyên Ngân Ưng Tu Vi bày ở nơi đó. Nhưng chiến lược nhưng là cái đại dấu hỏi, giống như là Nguyên Hồng Ưng một dạng, mặc dù chỉ có huyền cung cảnh cửu trọng tu vi, nhưng treo lên đánh giới vương cảnh trung kỳ cường giả, hạ bút thành văn, chính là phổ thông giới vương cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không phải cầm ba cái hậu thiên linh bảo Nguyên Hồng Ưng đối thủ. Vấn đề đến, làm em trai Nguyên Hồng Ưng chiến lược đều như vậy biến thái cường hãn, vậy thì làm ca ca Nguyên Ngân Ưng, giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, bộc phát ra chiến lực, sẽ có bao nhiêu kinh khủng, làm em trai Nguyên Hồng Ưng đều có ba cái hậu thiên linh bảo. Vậy thì làm ca ca Nguyên Ngân Ưng, trong tay hậu thiên linh bảo, nói ít cũng có một hai kiện đi võ giả tu vi bất đồng. Phát huy ra hậu thiên linh bảo uy lực cũng là bất đồng. Nguyên Hồng Ưng có huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong thúc dục hậu thiên linh bảo uy lực, với Nguyên Ngân Ưng giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong thúc dục hậu thiên linh bảo uy lực, kia chênh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm, mà là thành bội, thậm chí là số tròn lần chênh lệch. Diệp Chân phỏng chừng Nguyên Ngân Ưng chiến lực không đủ nhất, vậy cũng có thể sánh bằng đạo cảnh 2-3 nặng cường già, nếu là cường một chút, sánh bằng đạo cảnh ngũ trọng, thậm chí là lục trọng tồn tại cũng có thể. Nhưng vấn đề là, bất luận là người trước hay lại là sau người, Nguyên Ngân Ưng đều có tùy tiện giết chết Diệp Chân năng lực. Duy nhất khu chính là Diệp Chân có thể chống đỡ mấy chiêu khu, cái này không chỉ có nhìn thực lực, cũng xem vận khí. Nói thật, dù là chính là chỉ tiếp Nguyên Ngân Ưng 3 chiêu, đối với Diệp Chân mà nói cũng là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Nhưng vấn đề là, từ vừa mới bắt đầu, Diệp Chân cũng có chút thấy thèm Nguyên Ngân Ưng cái điều ngũ trảo ngân long tu luyện hắc long bá thể. Diệp Chân quá rõ ngũ trảo ngân long tinh huyết trình độ chân quý, so sánh với ngũ trảo chân long tinh huyết, ngũ trảo ngân long tinh huyết nội hàm ngậm năng lượng cùng long tộc bổn nguyên lực lượng, ước chừng phải nhiều hơn không chỉ gấp mấy lần. Quan trọng hơn là Diệp Chân thông qua hắc long linh trụ nội hàm ngậm kia yếu ớt thái cổ hắc long bản năng, cảm ứng được chịu trước điều này ngũ trảo ngân long là thuộc về cái loại này, khoảng cách thái cổ hắc long huyết mạch không tính là xa, hậu duệ loại này khoảng cách thái cổ hắc long huyết mạch không tính là xa huyết mạch hậu duệ tinh huyết nội hàm ngậm long tộc bổn nguyên lực lượng, hoàn toàn không phải là Bích Lân Long Vương như vậy long tộc có thể so với. Đơn giản một chút nói, cái này cùng bọn họ xuất thân có liên quan, cùng Bích Lân Long Vương, cùng trước mắt điều này ngũ trảo ngân long cha mẹ có liên quan. Nhìn ngũ trảo ngân long bị này Nguyên Ngân Ưng dẫm ở chân, tôn nghiêm hoàn toàn không có, nhưng là trông coi nhất phương thủy vực Bích Lân Long Vương nếu là bây giờ xuất hiện ở nơi này, ở ngũ trảo ngân long trước mặt, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đây chính là trong long tộc huyết mạch kém giản mà ngôn chi. Bích Lân Long Vương tối bổn nguyên huyết mạch, chẳng qua là nhất điều long tộc cấp thấp nhất giao long, trải qua vô số năm tu luyện tấn thăng, mới để cho huyết mạch từ từ tăng lên tới giác long, ứng long, chân long. Sau đó khó khăn lắm sờ tới ngũ trảo chân long ngưỡng cửa, nhưng là Nguyên Ngân Ưng chân điều này ngũ trảo ngân long đây nó vừa sinh ra, chính là ngũ trảo ngân long, nắm giữ phi thường chân quý cao quý ngũ trảo ngân long huyết mạch. Ngày sau, dù là Bích Lân Long Vương thật có nghịch thiên vận khí, có thể đem huyết mạch thăng lên làm ngũ trảo ngân long, nhưng là ở trước mắt điều này sinh ra chính là ngũ trảo ngân long, ngân long trước mặt Bích Lân Long Vương cũng lùn nó một con, loại này kém không quan hệ tu vi, không quan hệ việc trải qua, chỉ quan hệ đến xuất thân, chỉ quan hệ đến bọn họ trời sinh huyết mạch, đây là trời sinh nhất định loại tình huống này. Trước mắt điều này sinh nhi là ngũ trảo ngân long một cân tinh huyết năng mang cho Diệp Chân tăng lên, cầm bích lân long vương 50 cây di tinh huyết hiệu quả. Cũng không nhất định có thể đủ so sánh với trọng yếu nhất là. Này chính giữa tốc độ chênh lệch, quá lớn chân long tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng càng cường đại. Đối tu luyện hắc long bá thể Diệp Chân nhục thân sửa đổi cường độ lại càng lớn. Tốc độ lại càng nhanh đánh bỉ phương. Dùng 1.000 cân ngũ trảo ngân long tinh huyết cùng dùng 10 vạn cân bích lân long vương tinh huyết hiệu quả là như thế. Cũng có thể đem Diệp Chân hắc long bá thể tăng lên tới đệ tam trọng dùng 1.000 cân ngũ trảo ngân long tinh huyết nhiều nhất 1 tháng công phu. Là có thể đem Diệp Chân hắc long bá thể tăng lên tới đệ tam trọng, nhưng nếu là dùng bích lân long vương 10 vạn cân tinh huyết, phải đem Diệp Chân hắc long bá thể tăng lên tới đệ tam trọng. 5 năm cũng không đủ, đây chính là giữa hai người rõ rệt kém Diệp Chân bây giờ. Trừ thiếu tăng lên hắc long bá thể chân long tinh huyết. Càng thiếu hay lại là thời gian, nếu là có thể bắt được một bộ phận ngũ trảo ngân long tinh huyết. Không chỉ có thể cho Diệp Chân mang đến chân quý sửa luyện tài đoán. Còn có thể là Diệp Chân tiết kiệm số lớn thời gian nếu như gắng phải tìm một cái tham khảo. Vậy thì này ngũ trảo ngân long 100 cân tinh huyết giá trị. Là trước kia đem Diệp Chân tu vi từ thông thần cảnh tam trọng trung kỳ tăng lên thông thần cảnh tứ. Trọng hậu kỳ thông thần trợ thánh đan thập bội có thừa. Từ thấy điều này ngũ trảo ngân long chớp mắt, Diệp Chân liền thấy thèm vô cùng bất quá. Khi đó, Diệp Chân rất rõ, hắn không có cơ hội. Hắn không có bất kỳ một chút đến ngũ trảo ngân long tinh huyết cơ hội, nhưng chuyện tiến hành đến. Bây giờ, Diệp Chân đột nhiên phát hiện. Hắn có vậy thì một tia đến vô cùng chân quý ngũ trảo ngân long tinh huyết khả năng, nhưng là cơ hội này lại hàm chứa tương đối lớn nguy hiểm, thậm chí là chí mạng nguy hiểm. Cho đến bây giờ, Diệp Chân trong tay bích lân long vương chân long tinh huyết còn có 80.000 thùng, cũng gần 800.000 cân, còn dư lại những thứ này bích lân long vương chân long tinh huyết. Ít nhất có thể chống đỡ Diệp Chân tu luyện hắc long bá thể 2-3 năm, nhưng là từ dùng bích lân long vương chân long tinh huyết đem Diệp Chân hắc long bá thể tăng lên tới đệ nhị trọng sau khi lợi dụng bích lân long vương chân long tinh huyết tu luyện hắc long bá thể tốc độ thì trở nên có chút chậm, nhưng là nếu là có thể đến trước mắt điều này ngũ trảo ngân long tinh huyết, Diệp Chân có nắm chắc trong vòng thời gian ngắn đem hắc long bá thể đột phá đến đệ tam trọng. Hắc long bá thể đệ tam trọng, nhục thân coi như tương đương với thượng phẩm chấn khí cường độ. Chính là giới vương cảnh cường giả công kích, Diệp Chân cũng có thể trực tiếp dùng đón đỡ. Diệp Chân thấy là cơ hội này, mạo hiểm cũng là đáng. Hắn đối mặt Nguyên Ngân Ưng là có chống nổi 3 chiêu cơ hội. Phú quý hiểm trung cầu. Mấy chữ này mắt từ Diệp Chân trong đầu chuyển qua thời điểm. Diệp Chân trong thời gian ngắn thì có quyết định. Nguyên gia lão tam, ngươi muốn ta đi ra đón ngươi 3 chiêu. Cái này không khó khăn, ta có thể đáp ứng. Nhưng là muốn cho ta đi ra đón ngươi 3 chiêu. Là có điều kiện. Diệp Chân đột nhiên mở miệng nói. Điều kiện cái gì điều kiện? Ngươi nói. Nguyên Ngân Ưng lúc này cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Muốn lấy lại danh dự, có thể lại sống chết không tìm ra Diệp Chân, chỉ có thể đồng ý Diệp Chân ra điều kiện, ta đón ngươi 3 chiêu. Nếu là ta thua, tất nhiên không lời nào để nói. Nếu là ta may mắn đón ngươi 3 chiêu, ngươi cái điều ngũ trảo ngân long chân long tinh huyết, ta muốn 1 triệu cân. Diệp Chân không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Nguyên Ngân Ưng mới đầu nghe, không cái gì, yêu cầu này, không ly kỳ hắn này tọa kỵ ngũ trảo ngân long, chính là thuần khiết vô cùng long chủng, tinh huyết vô cùng chân quý, rất nhiều người cũng mượn đủ loại cơ hội mở miệng. hướng cầu mong gì khác lấy ngũ trảo ngân long tinh huyết. 10 cân 8 cân, rất thường gặp trước mắt này địch khoát hải. Có loại này pháp, cũng rất bình thường nhưng là, ở một sau vừa nghe đến cái đó, triệu cân, thời điểm. Nguyên Ngân Ưng liền bị Diệp Chân yêu cầu dọa cho giật mình rời à. Ngươi đây là muốn ngũ trảo ngân long tinh huyết đâu rồi? Vẫn là phải hắn điều này ngũ trảo ngân long mệnh đây, trước mắt điều này ngũ trảo ngân long thông. Linh vô cùng, mặc dù còn chưa hóa thành hình người, nhưng là tiếng người nhưng là nghe hiểu Diệp Chân cái yêu cầu này. Trực tiếp đưa nó hù dọa giật mình 1 triệu cân tinh huyết. Rời ạ, tướng này toàn thân hắn tinh huyết thả ra cái 7, 8 thành. Mới có thể tiếp cận đủ đi đến lúc đó. Nó coi như không chết, cũng cách cái chết không xa ngũ trảo ngân long thấy. Nó chủ nhân là nhất định sẽ không đáp ứng, địch khoát hải. Ngươi đùa gì thế đây, ngươi nếu là khiếp chiến, không ra ứng chiến cứ việc nói thẳng. Tội gì mở ra loại này không thể nào điều kiện đây, Nguyên Ngân Ưng quát mắng, ta khiếp chiến đi. Ngươi đại gia, khiếp chiến là ngươi được rồi. Diệp Chân ẩn ở trong hư không lần nữa hướng về phía Nguyên Ngân Ưng tức miệng mắng to, là ngươi. Cái tôn tử khẩu khẩu thanh thanh muốn cho ta đi ra công bình đánh một trận. Muốn ta đi ra cho ngươi đánh một trận ngươi đại gia. Ta đây sẽ ứng ngươi yêu cầu đi ra ứng chiến. Ngươi lại trước kinh sợ. Ngay cả như vậy một cái tiểu tiểu yêu cầu cũng không dám đáp ứng. Rời ạ, ngươi chính là nam nhân sao, ngươi một cái tôn tử nếu là sợ ta. Nếu là sợ thua, liền mau cút, bớt ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Như vậy điểm điều kiện cũng không dám ứng. Tỏ rõ là sợ thua a. Ha ha ha ha, một cái giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong nửa bước đạo cảnh. Lại biết sợ ta một cái thông thần cảnh ngũ trọng tôm thước nhỏ. Ha ha ha ha. Đây nếu là truyền đi, cũng đủ để cho ta địch khoát hải nổi danh ngày. Chư vị võ lâm đồng đạo, các ngươi hôm nay chính là ta địch khoát hải người chứng kiến. Không phải là ta địch khoát hải sợ hãi chiến đấu, mà là Nguyên Ngân Ưng này tôn tử sợ thua a. Theo Diệp Chân tức miệng mắng to, 4 phương 8 hướng vang lên giống như là thủy triều tiếng cười theo như Diệp Chân từng nói. Này Nguyên Ngân Ưng, này Nguyên gia huynh đệ, từng cái thật đúng là đủ kinh sợ. Tất cả đều là người ngu ngốc, a Nguyên Ngân Ưng lại bị Diệp Chân tức miệng mắng to cho náo đỏ bừng. Cả khuôn mặt, khi ngón tay cũng sắp run run rời ạ, địch khoát hải này tôn tử căn bản vô lý a, hắn chỉ nói là. Vạn nhất nếu là địch khoát hải chống nổi 3 chiêu, cái yêu cầu này. Chẳng phải là muốn hắn tọa kỵ mệnh chờ chút. Không đúng. Vạn nhất, Nguyên Ngân Ưng trong lúc bất chợt liền kịp phản ứng. Vạn nhất, chuyện này, không có vạn nhất a. Hắn thế nào thất bại địch khoát hải thế nào khả năng chống nổi hắn 3 chiêu kia, tuyệt đối không. Thể a, tuyệt đối không thể sự tình. Vậy hắn tại sao không đáp ứng đây, chỉ cần đem địch khoát hải lừa gạt đi ra ứng chiến. Hắn trong vòng 3 chiêu chém chết địch khoát hải, lại thuận tay để cho hắn hồn phi phách tán. Không phải hết thảy thù cũng báo cáo này không tật xấu a. Chẳng qua là, ở chư thiên vạn giới việc trải qua rất nhiều lịch luyện Nguyên Ngân Ưng. Chung quy thấy này sự tình không đúng lắm, nhìn qua. Tựa hồ là địch khoát hải đang ép hắn đáp ứng cái này không hợp lý điều kiện. Địch khoát hải ở dắt hắn mũi đi, nhưng vấn đề là địch khoát hải không có cơ hội a. Nghĩ ngợi mấy hơi, Nguyên Ngân Ưng đem này tia tơ nghi ngờ đuổi ra đầu, sau đó trầm giọng nói, ai nói ta không dám địch khoát hải, ngươi điều kiện ta đáp ứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.